Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 715. Cũng thực đằng tiêu, ngươi cũng không có biện pháp làm cho ta sống sót. Hi, thực đằng tiêu bỗng nhiên như là bị Quan Hy những lời này chọc giận. Hắn mạnh tiến lên từng bước, bàn tay to lại bắt nàng tinh tế cổ tay. Như vậy dùng sức, niết tay nàng cổ tay đều đau. Ngươi không nên giảng loại này nói. Ngươi thế nào cũng phải giảng loại này hội đau đớn ta mà nói ngươi mới vui vẻ. Ngươi cố ý nói, có phải hay không? Nam nhân tà mị thanh tuyền giống nhau đang run đầu. Khàn khàn, giống nhất trích bị thương thú ở rít gào. Ngươi bởi vì phải chết mà vui vẻ. Ngươi tưởng sống sót, ngươi nói cho ta biết. Ngươi tưởng sống sót, hắn phát hỏa quá mức. Phòng thí nghiệm lý nghiên cứu viên đều giống am thuần giống nhau. Lui đầu không dám tiếp lời nói chuyện, phía sau bảo trì im lặng nhất sáng suốt, bất quá, cũng liền Hy tiểu thư, dám như vậy cùng thiếu chủ nói chuyện, hơn nữa chọc giận thiếu chủ, Quan Hy yên lặng nhìn thực đằng tiêu phong độ mất hết bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng mà cười, ngươi hội đau à, nếu ngươi hội đau, như vậy đúng vậy, ta chính là cố ý, ta cũng quả thật giống như ngươi nghĩ. Muốn sống sót, Quan Hy tươi cười thật sâu, nói chuyện thanh âm rất nhẹ nhu, nhưng vấn đề là, thực đằng tiêu, hiện tại liền ngay cả ngươi, thực ra này nhất toàn bộ thủ ước nhân đoàn đội, cũng không có cách nào làm cho ta sống sót không phải sao, nói giảng đến nơi đây. Của nàng thanh âm đã ở phát run, rõ ràng là nàng chiếm cứ thượng phong, nhưng là giờ này khắc này, Quan Hy tái nhợt sắc mặt. Lại hiện ra của nàng yếu ớt, kỳ thật nàng không muốn chết, vừa mới năm thời điểm, nghe được nghiên cứu viên nói nàng khả năng sống không lâu. Lúc này, của nàng một lòng tựa như chìm vào lạnh như băng nước biển. Cả người rét run, lại cảm thấy không có cuối, nào có như vậy tiêu sái a, có thể sống ai ngờ tử, nàng là theo thực đằng tiêu hứa hẹn, cả đời bồi ở hắn bên người, nhưng thật sự. Trong lòng không có một chút điểm khát vọng cùng niệm tưởng. Nghĩ về sau có cơ hội có thể trông thấy tiểu thánh đại cái kia xú tiểu tử. Trông thấy, tiêu hỗn đản vương bát đản lão nam nhân sao? Có, bất quá vừa rồi thực đằng tiêu cùng nghiên cứu viên nói chuyện. Hoàn toàn đánh nát của nàng ảo tưởng. Dưới loại tình huống này, Quan Hy tựa như chích người khác ngoan thải cái đuôi miêu. Hoàn toàn tạc mau. Còn có thể như vậy cùng thực đằng tiêu đối thoại đã là không sai. Còn có thể trông cậy vào nàng có cái gì hảo tính tình. Thực đằng tiêu đóng nhắm mắt tình, hắn bỗng nhiên mở ra dài cánh tay, lập tức đem Quan Hy ôm vào lòng. Quan Hy vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn ôm ni dãy dụa, ý nghĩa không lớn, thực đằng tiêu gắt gao ôm Quan Hy, song trưởng dùng sức to lớn. Cơ hồ là muốn đem Quan Hy lộn xộn tận hắn trong cơ thể dường như. Hắn ở nàng bên tai lẩm bẩm nói. Hy, sẽ không, ngươi không có việc gì. Ta sẽ không cho ngươi tử. Sẽ không, Quan Hy ánh mắt trống rỗng nhìn tiền phương. Hảo sau một lúc lâu, nàng không mặn không nhạt nói một câu. Chúc ngươi may mắn, nàng chúc thực đằng tiêu vận may. Cũng không phải chính mình. Kỳ thật đứng ở thực đằng tiêu bên người, cũng không có như vậy gian nan, hắn đối nàng hảo, nhưng là dần dần, này một tháng xuống dưới, Quan Hy đều cảm thấy chính nàng trở nên có chút không giống chính mình, mà là giống nhất trích con nhím giống nhau, cả người mang thứ, rõ ràng chính mình sự tình trước kia còn cái gì đều không nhớ rõ, thậm chí còn có cùng thực đằng tiêu cuộc sống 5 năm trí nhớ. Nhưng là nàng chính là không có tái đối thực đằng tiêu báo lấy phía trước cái loại này giả dối ôn. Nhu làm nũng thái độ, ở phòng thí nghiệm lý, thực đằng tiêu cùng Quan Hy nói chuyện xưng không hơn hảo. Cũng không tính không tốt, Quan Hy tùy ý thực đằng tiêu bế nàng trong chốc lát. Rốt cuộc vẫn là thân thủ đẩy ra thực đằng tiêu, nàng tính tình đã muốn dịu đi xuống dưới, đối thực đằng tiêu nói. Ta về trước phòng, phòng thí nghiệm cùng chủ trạch cách thật sự xa. Thực đằng tiêu nói, ta đưa ngươi, Quan Hy không phản đối. Lúc này đi rồi đi ra ngoài. Phải rời khỏi phòng thí nghiệm mà đi ra phòng thí nghiệm. Bên ngoài cũng là một mảnh bình. bốn phía có cao lớn tường vây vây đứng lên. Này chỗ bình là sân huấn luyện, các loại quân đội huấn luyện hạng mục đều có, thậm chí hơn tàn khốc. Quan Hy liếc mắt một cái đảo qua đi, có 5-6-10 cái tiểu hài tử ở huấn luyện, mỗi một phê nhận huấn luyện thủ ước nhân, giống như có 100 nhân tả hữu. Quan Hy cũng nhớ rõ không phải rất rõ ràng, bất quá hiện tại thạng những người này, chính là đã muốn đào thải một ít, mà bị đào thải, tự nhiên chính là tàn, hoặc là, đã chết. Huấn luyện tiểu hài tử huấn luyện viên có 2 cái, một nam một nữ. Quan Hy trích nhìn thoáng qua, chỉ biết kia một nam một nữ đều là thủ ước nhân. Quan Hy cước bộ bất động, dừng lại, lẳng lặng nhìn, Thực Đằng Tiêu cùng sau lưng nàng, cũng dừng lại. Quan Hy nhìn huấn luyện tiểu hài tử, bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, Thực Đằng Tiêu, ta trước kia cũng như vậy huấn luyện, ngoặc kép chấm chấm, là Thực Đằng Tiêu trầm mặc trong chốc lát. Hắn hồi tưởng khởi lúc ấy nhìn thấy tiểu tiểu nữ hài nhi. Đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm thần sắc. Lúc ấy, ngươi là tối bỏng, hi, chưa từng có nhân có thể làm giống ngươi như vậy xuất sắc. Chưa từng có. Quan Hy chắc qua tiểu đầu, hỏi Thực Đằng Tiêu, đây là ngươi lúc ấy phái ta đi giết Tiêu Cửu Diêm lý do sao? Thực Đằng Tiêu lam sắc đôi mắt cùng Quan Hy đối diện. Hắn không có lảng tránh vấn đề này. Là, Tiêu Cửu Diêm khó đối phó, tuy rằng ngươi lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng đã muốn cũng đủ xuất sắc, phán đoán của ta là, các ngươi nam, có thể giết chết Tiêu Cửu Diêm, đáng tiếc. Quan Hy mỉm cười, đáng tiếc không nghĩ tới ta đối Tiêu Cửu Diêm nhất kiến trung tình. Thực Đằng Tiêu cũng đi theo nở nụ cười, hắn nói, là, hi. Đó là ta đời này làm tối thất bại phán đoán, nếu lúc ấy phái nhân không phải hy, mà là này hắn thủ ước nhân, năm thủ ước nhân, liều chết cũng có thể giết Tiêu Cửu gia, lại làm sao sẽ làm hy đối Tiêu Cửu gia nhất kiến trung tình. Còn cứu hắn, cái gọi là tiền mất tật mang, liền là như thế này. Quan Hy lại đứng nhìn trong chốc lát huấn luyện, mới nhìn trong chốc lát. Đã muốn có cái tiểu hài tử theo phàn nham thượng mới hạ xuống. Thật mạnh ngã ở cực cứng rắn trên mặt, nhưng là cái kia tiểu hài tử như là sợ cái gì. Cho dù là như vậy thật mạnh nhất ngã, cũng không dám kêu thảm, mà là chịu đựng đau, chạy nhanh theo thượng đi lên. Chạm hào, ở thủ ước nhân huấn luyện chung, một lần thất bại, khả năng ý nghĩa tử vong, không có gì đồng tình cùng mềm lòng. Quan Hy mặt không chút thay đổi thu hồi tầm mắt, hướng Thực gia nơi ở đi đến. Thực Đằng Tiêu chân dài cất bước, đi theo Quan Hy mặt sau. Hai người một trước một sau đi tới. Thực Đằng Tiêu vẫn duy trì cùng Quan Hy một cái thân hình khoảng cách. Hắn chạm lam đôi mắt tầm mắt vẫn khắc trên người nàng. Quan Hy hôm nay mặc nhất kiện vàng nhạt thấp lĩnh áo lông. Còn có một việc màu nâu nhạt đại y áo khoác. Nhưng là vừa rồi kiểm tra khi, áo khoác đã muốn cởi, rời đi phòng thí nghiệm thời điểm cấp, Quan Hy không có mang đi ra. Hiện tại Quan Hy mặc này thấp lĩnh áo lông, lộ ra nhất thiệt trắng noãn cổ, đen thùi tóc, một đen một trắng đối lập mãnh liệt, rất là đẹp mặt. Thực Đằng Tiêu nhìn, còn có thể nhìn đến Quan Hy cổ thượng phi thường thật nhỏ lông tơ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hô Quan Hy một tiếng. Hi. Quan Hy đầu cũng không hồi, tùy ý đáp, có chuyện gì? Thực Đằng Tiêu nói, quá hai ngày có cái tiệc tối, ngươi cùng đi đi. Nam nhân này ngữ khí đã muốn này xem như trưng cầu. Quan Hy hỏi, ta có thể cự tuyệt sao? Thực Đằng Tiêu khinh cười nói, ta hy vọng ngươi không muốn cự tuyệt. Quan Hy vẫn là không hồi đầu. Ta hiểu được xuẩn nặc nhị liều mạng muốn cho cửu gia đi ra tương đương cửu gia. A, hết chương.